Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thần Kỳ Thượng Thanh Châu. Ở Thượng Thanh Châu cố sự bên trong, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ nhìn nhi tử Lý Hanh, cho rằng khác thường tương, ngày khác có thể làm một có phúc Thái Bình Thiên Tử. Nhưng sau đó sự thực chứng minh Đường Huyền Tông lời nói không có chút nào đáng tin. Lý Hanh tuy rằng không phải chưa đại hoàng đế, nhưng hắn một đời là bi kịch một đời. Lý Long Cơ làm hơn 40 năm hoàng đế. Lý Hanh này thái tử cũng làm mấy chục năm. Thật vất vả làm hoàng đế. Tổng cộng mới làm 6 năm. Mà này 6 năm chính là an sử chi loạn bên trong 6 năm. Thậm chí hắn khi chết biến loạn còn chưa kết thúc. 6 năm bên trong hắn một ngày cũng không yên tĩnh quá. Cùng Thái Bình Thiên Tử căn bản là tuyệt nhiên ngược lại hai kết quả. Cũng thật là một cái khổ rồi hoàng đế. Mạnh Tử Đào xem trong tay hạt châu. Lắc lắc đầu, trở lại chuyện chính. Nếu hạt châu này có thể là Thượng Thanh Châu, như vậy muốn giám định nó thật giả cũng đơn giản. Chỉ cần thí nghiệm một hồi. Cùng trong truyền thuyết một không giống nhau là được. Mạnh Tử Đào trước tiên đem rèm cửa sổ kiểm tra một chút. Thấy đã vừa khớp. Lúc này mới sử dụng công cụ chuẩn bị đem hạt châu từ ấm trong vách lấy xuống. Nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Không thể nào. Làm sao sẽ như vậy vững chắc. Như vậy ta làm sao lấy xuống. Mạnh Tử Đào có chút há hốc mồm. Có điều. Hắn lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân. Vội vã đem ấm bỏ vào trong nước. Quả nhiên. Không một hồi. Hạt châu kia liền từ giữa trên vách rơi xuống. Mạnh Tử Đào vui vẻ. Vội vã đem bàn tay vào trong nước, đem hạt châu lấy ra, chỉ thấy hạt châu mới ra mặt nước, tỏa ra ánh sáng cũng chậm chậm lượng lên, mới một lát sau công phu, lại so với trong phòng đèn còn muốn sáng sủa. Có điều, hạt châu ánh sáng lại như ánh trăng như thế, tuy rằng sáng sủa, nhưng cũng nhu hòa không chói mắt, để Mạnh Tử Đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời, cũng thả xuống lo âu trong lòng. Mạnh Tử Đào sở dĩ gặp lo lắng, là bởi vì hắn trước đây ở trên mạng xem qua Dạ Minh Châu giới thiệu. Nói có một loại Dạ Minh Châu mặc dù sẽ phát sáng, nhưng kỳ thực là bởi vì ở trong chứa có phóng xạ vật chất quan hệ. Thứ này không cần phải nói cũng biết với thân thể người là tai hại. Có điều, trước mắt hạt châu này, nên không phải tự phát quang, nhất định phải dựa vào ngoại giới ánh sáng mặt trời. Từ ngoại tuyến chờ nguồn sáng kích phát sau mới có thể phát sáng. Nếu không, liền sẽ không như thế chậm rãi tỏa sáng. Mạnh Tử Đào thán phục nhìn trong tay mình hạt châu. Mãi đến tận cảm thấy tay có chút cay cay. Mới phục hồi tinh thần lại nhớ tới chính sự. Giám định hạt châu này đến cùng có phải là Thượng Thanh Châu. Việc này cũng đơn giản. Nếu như đúng là Thượng Thanh Châu. Liên tục nhìn chằm chằm vào hạt châu sẽ có kết quả. Liền, Mạnh Tử Đào đem đèn đóng. Trong phòng cũng chỉ còn sót lại hạt châu hào quang. Sau đó, hắn liền đầy hoài chờ mong địa bắt đầu thí nghiệm lên. Rất nhanh một phút quá khứ. Không hề có một chút phản ứng. Hai phút quá khứ, vẫn là như vậy. Ba phút quá khứ, hạt châu vẫn là hạt châu. Căn bản không có cái gì trong truyền thuyết dị tượng. Hết, xem ra đây không phải Thượng Thanh Châu. Mạnh Tử Đào xem trong tay hạt châu, trong lòng hơi có chút thất vọng, có điều, coi như không phải Thượng Thanh Châu, hạt châu này nên cũng là có khác càn khôn, không phải vậy nếu như chỉ là Dạ Minh Châu, cái kia giá trị nhiều nhất cũng có điều hơn 100 triệu mà thôi. Không thể để dị năng có lớn như vậy phản ứng, nếu không phải Thượng Thanh Châu, vậy rốt cuộc là cái gì đây? Mạnh Tử Đào cau mày ngẩng đầu lên, lập tức. Hắn liền ngây người, một đôi mắt trợn lên lão đại. Điều này là bởi vì, ở trong tầm mắt của hắn, cách mình cách đó không xa tường trắng trên, lại thật sự xuất hiện trong truyền thuyết phi tiên, ngọc nữ, bạch hạc bóng người. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là, chúng nó thật sự gặp động. Chỉ thấy, cái kia phi tiên cùng ngọc nữ, chính đang uyển chuyển nhảy múa. Cái kia duyên dáng kỹ thuật nhảy khiến người ta say sưa. Mà Bạch Hạc thì lại ở bên cạnh nhìn các nàng. Khi thì yêu nhã đi dạo. Khi thì trên dưới tung bay. thật giống chính đang ca ngợi các nàng kỹ thuật nhảy. Chỉ chốc lát sau, trên vách tường cái bóng chậm rãi nhạt đi. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, liền khiến cho sức lực bấm chính mình một hồi. Hí, Mạnh Tử Đào một nhếch miệng, tự lẩm bẩm, ta thật sự không phải đang nằm mơ. Vừa nãy nhìn thấy rõ ràng đều là thật sự. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mạnh Tử Đào nhìn chăm chú trong tay hạt châu, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra, làm sao chỉ là nhìn một chút trong tay hạt châu, lại sẽ xuất hiện như thế thần kỳ cảnh tượng. Sững sờ chốc lát, Mạnh Tử Đào có chút không tin ta lại nhìn chằm chằm hạt châu nhìn một hồi. Lúc này, tương tự vẫn là xuất hiện phi tiên, ngọc nữ cùng bạch hạc. Nhưng để hắn khiếp sợ chính là, phi tiên cùng ngọc nữ kỹ thuật nhảy lại có biến hóa. Mà bạch hạc động tác cũng tương tự cùng lúc trước không giống nhau lắm. Chuyện này, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Mạnh Tử Đào bị loại hiện tượng này kinh ngạc đến ngây người. Có như vậy một hồi, hắn đều coi chính mình có thể hay không là va quỷ. Quá một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Chờ đã, đầu óc có chút loạn. Trước tiên sư một sư. Đúng rồi, loại hiện tượng này, ta trước đây thật giống gặp được tới. Là ở nơi nào đây? Mạnh Tử Đào lâm vào trầm tư. Không một hồi, hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhớ tới trước đây ở trên mạng từng thấy loại kia thần kỳ hình ảnh. Nếu như có bằng hữu cảm thấy hứng thú, có thể lên mạng tìm một hồi. Nhìn chằm chằm một cái nào đó vị trí 30 giây. Lại ngẩng đầu nhìn vách tường loại hình. Liền có thể có mặt khác một bức tranh mảnh cho thấy đến. Hạt châu này có thể hay không cũng là loại này nguyên lý. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy thật là có khả năng là có chuyện như vậy. Nhưng trên mạng hình ảnh cho thấy đến hình ảnh cũng sẽ không động. Tại sao đến nơi này sẽ động đây? Hơn nữa, lần thứ hai lại nhìn. Những hình ảnh này động tác, lại còn sẽ phát sinh thay đổi. Thực sự là kỳ quái. Mạnh Tử Đào nghĩ mãi mà không ra. Sau một chốc, hắn tự giễu nở nụ cười. Huyền bí khẳng định ở hạt châu trên. Nếu không nghĩ ra, vậy thì động thủ nghiên cứu. Tiếp đó, hắn liền đem hạt châu phóng tới trước mắt. Cầm kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Này vừa nhìn, nhất thời có phát hiện. Nguyên lai. Hạt châu này bề ngoài thật giống quấn lấy một tầng pha lê. Bên trong thì lại bỏ thêm vào vô số tinh thể. Những này tinh thể nên chính là hạt châu gặp phát sáng đầu nguồn. Tinh thể sắp xếp nhìn như rất hỗn loạn. Có điều, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Chúng nó cũng là có nhất định sắp xếp trình tự. Khả năng, chính là bởi vì cái này sắp xếp trình tự. Ảnh hưởng người con mắt. Làm cho con mắt sản sinh ảo giác. Còn lần thứ hai sau khi xem sẽ khác nhau. Vậy hẳn là hạt châu di chuyển. Xem không phải hạt châu cùng một vị trí. Nên chính là nguyên nhân này. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Có điều, lập tức hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Hạt châu này đến cùng là nhân tạo vẫn là tự nhiên hình thành. Người muốn nói là nhân tạo. Liền hơn 1000 năm trước đường đại. Nên không thể có như vậy kỹ thuật chứ. Người muốn nói là tự nhiên hình thành, coi như thiên nhiên như thế nào đi nữa quỷ phủ thần công. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy không có khả năng lắm gặp hình thành như thế thần kỳ hạt châu. Lẽ nào là người ngoài hành tinh? Mạnh Tử Đào trong lòng né qua một ý nghĩ. Ngay lập tức, hắn liền bật cười lắc lắc đầu. Chính mình vừa không có để tâm vào chuyện vụn vặt quen thuộc. Cần gì phải đem hạt châu này lai lịch làm rõ rõ ràng ràng đây? Lại nói, này đều hơn 1000 năm trước sự tình, lại có ai có thể biết chân chính đáp án. Đối với hắn mà nói, chính là đạt được một cái giá trị liên thành bảo bối. Chỉ đơn giản như vậy, cho tới này viên thượng thanh châu giá trị, Mạnh Tử Đào cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì thứ này ở trong lòng của mỗi người, đều có một cái không giống giá trị. Đối với hắn mà nói càng là bảo vật vô giá. Ngược lại hắn lại không thiếu tiền, trừ phi là đến trình độ sơn cùng thủy tận, không phải vậy chắc chắn sẽ không đem nó bán cho người khác. Không phải vậy hắn lại đi đâu tìm một cái bảo bối như vậy. Hơn nữa đừng nói bán đi, Mạnh Tử Đào trong lòng đã quyết định chủ ý, tạm thời ngoại trừ người nhà ở ngoài. Cái này bảo bây cần định sẽ không cho người khác thưởng thức. Hết cách rồi, tiền tài động lòng người a. Bảo bối như vậy nếu như bị người khác ghi nhớ trên. Cái kia hắn bây giờ, có thể sẽ không có ngày yên tĩnh. Đem Thượng Thanh Châu cẩn thận nghiên cứu một phen. Mạnh Tử Đào lại bắt đầu thưởng thức lên. Mỗi xem một lần, hắn liền nhẹ nhàng địa nhúc nhích một chút Thượng Thanh Châu. Kết quả như thế, mỗi lần hình ảnh động tác đều không giống nhau. Nhìn 2 giờ, lại đều hoạt giống nhau. Để hắn thán phục không ngớt. Bảo bối, thực sự là bảo bối tốt a. Mạnh Tử Đào hưng phấn ha ha nở nụ cười. Ngày thứ 2, Mạnh Tử Đào đi mua một con mang tỏa cái hộp nhỏ. Đem Thượng Thanh Châu bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng đánh bao. Bỏ vào trong hộp, đón lấy, hắn hãy cùng cha mẹ chào hỏi. Chuẩn bị đi ngân hàng công việc kết sát nghiệp vụ. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mạnh Tử Đào trong nhà vừa không có kho bảo hiểm. Thứ quý trọng như thế. Thả ở nhà căn bản không yên lòng. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem đồ vật đặt ở ngân hàng. Xây dựng bảo quản vali nghiệp vụ thủ tục khá là giản tiện. Chỉ cần bảo quản vali xây dựng người bản thân mang theo thẻ căn cước cùng tư trương là có thể công. Việc, một năm tiền thuê cũng không mắc. Từ mấy trăm nguyên đến vạn nguyên không giống nhau. Đến ngân hàng sau khi, Mạnh Tử Đào liền điền bảo quản vali ấn giám thẻ. Lưu giữ ký tên hoặc vân tay. Mật mã các loại, giao phó tiền thuê cùng tiền dàn chân sau khi, ngay mặt phá phong nghiệm thu hai cái vali thi, liền do ngân hàng công nhân viên cùng đi vào kho mở vali. Ở ngân hàng công nhân viên cùng đi, Mạnh Tử Đào có chút sốt sắng đem trang bị Thượng Thanh Châu hộp để vào điện tử tra nguy nghi bên. Trong, cũng may máy móc biểu hiện tất cả bình thường, đồ vật có thể gửi. Sau đó, bọn họ liền thông qua an kiểm đường nối tiến vào bảo quản vali khố khu. Từ trong ngân hàng đi ra, Mạnh Tử Đào trong lòng ung dung rất nhiều. Chỉ có điều, đến cùng là giá trị liên thành bảo bối. Dù cho đặt ở ngân hàng, trong lòng hắn đều không thế nào yên tâm. Tổng sợ sệt có cái gì đại trộm đem đồ vật cho trộm. Ha ha, ta này có phải là đạt được vọng tưởng chứng? Ai ăn no rửng mỡ? Dám đánh 4 ngân hàng lớn chủ ý. Có điều, đặt ở ngân hàng cũng không phải một chuyện. Không nói những cái khác. Gửi cùng lấy ra ít nhiều có chút phiền toái. Huống hồ, đem đến trong tay mình nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều bảo bối. Cũng không thể mỗi một kiện đều tồn tại bên trong ngân hàng chứ. Xem ra, tốt nhất là chính mình mua chàng mang phòng dưới đất biệt thự. Đem phòng dưới đất cải tạo thành kho bảo hiểm. Liền thuận tiện, chỉ có điều, như vậy biệt thự, có thể không phải là mình trên tay tiền liền đủ. Hơn nữa chính mình còn phải trước tiên đem cửa hàng sự tình giải quyết được. Mua biệt thự sự tình chỉ có thể từ từ đi. Mạnh Tử Đào lái xe trở về nhà. Đợi được lại buổi trưa, hắn chuẩn bị một hồi hành lý. Cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi. Liền một thân một mình lái xe đi tới Kim Lăng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.